Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, đây là một cái tiêu đề đơn giản, nhưng mà đối với dân chúng thời đại này mà nói, hai chữ đại thắng cùng ba cái dấu chấm than mặt sau, đã đủ để cho bọn họ nhằm về phía máy bán tự động đem báo chí bên trong mua sạch sẽ. Toàn bộ thành thị không, toàn bộ vũ trụ đều đang nói về đề tài chiến dịch Lôi Phong Tinh cùng Phỉ Quân. Chỉ cần nghiêng tai yên lặng nghe, có thể nghe được tiếng hoan hô không dứt bên tai. Tiếng hoan hô này tựa như một cái tát thanh thúy, đánh vào trên mặt mọi người trong gian văn phòng này, ba ba rung động. Chỉ hơn 20 mấy giờ trước, Barbara mới phong tỏa tin tức Phỉ Quân đánh gục Oblon. Nàng thực rõ ràng tại dạng thời kỳ mấu chốt này, dân ý đối với quân đoàn Lý Phật mà nói có ý nghĩa cái gì. Tin tức này quá mức kinh người, nếu cứ để mặc cho nó truyền bá ở Payan, ai cũng sẽ không biết xuất hiện cái hậu quả gì. Ở trước khi nàng tự mình lãnh đạo kế hoạch hoàn thành, nàng tuyệt không cho phép ưu thế chính mình biến thành ưu thế của kẻ địch. Quan trọng hơn là, nàng không muốn thấy một màn liên minh tối cao kiến nghị buộc tội Hastings vô tật mà kết thúc lại liên tiếp phát sinh. Không thể không nói, đây là một lần phong tỏa thành công. Cùng trong thời gian, hàng ngàn chủ tịch công ty truyền thông, tổng biên tập báo chí của Payan, đều tiếp nhận lời hẹn với những nhân vật lớn rất có thân phận. Có nghị viên, lãnh tụ thương hội, chủ tịch tài phiệt quan lớn chính phủ, nhân viên quan trọng quân đội ở chỗ nhân vật lớn có chút hòa ái dễ gần đó, ông chủ hoặc là viên chức truyền thông chiếm được thứ mà bọn họ muốn hoặc không muốn, có thu được hữu nghị, có thu được chi phiếu, có thu được đe dọa hoặc một viên đạn. Vô luận thu được là cái gì, đại bộ phận trong bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Chỉ có mấy tờ báo đưa tin cũng bao phủ ở bên trong người được đề cử Tổng thống phỏng vấn Lý Phật khi diễn thuyết tại Đại học Haifel về tin tức thắng lợi của quân đoàn. Có thể nghĩ trong khi quốc gia khác ở thời điểm vì Phỉ Quân đánh gục Oblon khiếp sợ cũng hoan hô nhảy nhót, dân chúng Payan cũng là hoang mang cùng xấu hổ cỡ nào. Mặc dù bọn họ từ trên mạng thu hoạch tin tức có liên quan, nhưng mà truyền thông tập thể thất thanh lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác cao chiều vừa mới xuất hiện lại bị không khí hít thở không thông cắn nuốt. Đây là một hồi chiến tranh, từ khai chiến đến hoàn thành phong tỏa, Barbara chỉ dùng không đến 4 giờ. Thời khắc này rất mấu chốt, nàng thà rằng mạo hiểm bị văn phòng tổng thống nhắm vào cũng không nguyện ý kế hoạch của nàng bị uy hiếp gì. Nàng so với tất cả mọi người rõ ràng, tin tức Lôi Phong Tinh đại thắng, trọng điểm cũng không phải Phỉ Quân, mà là Hastings. Vị quân thần nắm trong tay Phỉ Minh 30 năm này, có lực lượng quá mạnh mẽ. Cho dù ngươi chèn ép hắn chỉ còn lại có một hơi, có lẽ chỉ cần một tin tức dân chúng tin hắn cũng sùng bái hắn vài chục năm, sẽ để cho hắn đứng lên. Mà chính khách tướng lãnh quân đội hoặc tập đoàn ích lợi lắc lư qua lại này, càng sẽ theo bản năng lựa chọn quan vọng thậm chí đầu nhập vào, mà không phải mạo hiểm đi trêu chọc hắn. Huống hồ, Hastings chưa từng có bị đánh ngã qua. Quân đoàn Lý Phật thắng lợi chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Sóng ngầm mãnh liệt có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ có Barbara thân ở trong đó mới hiểu được. Nàng không muốn cấp cho đối thủ cơ hội. Đáng tiếc ngay tại thời điểm nàng nghĩ tất cả đều ở trong khống chế, sự tình. Góc truyện audio.com đã không khống chế được, cách quân bộ Chenok đưa ra tin tức tiêu diệt hạm đội Long Kỵ cũng đánh gục Oblon không đến thời gian một ngày, bọn họ lại lần nữa công bố báo cáo tình hình chiến tranh, dẫn nổ một quả bom hạt nhân lớn hơn nữa. Belivo Bắc phương tụ quần toàn tuyến sụp đổ, cánh quân Lôi Phong Tinh thừa dịp thắng truy kích Đông Nam đại thắng, 300 tài quyết giả đều bị đồ diệt. Tin tức khủng bố này, nhanh chóng hướng toàn bộ Phỉ Minh khuếch tán, sóng xung kích này quét ngang bốn phương, đem mạng lưới nàng tinh tâm biên chế ra đánh nát. Barbara bị sợ ngây người. Từ một khắc nhận được tin tức này, nàng đã biết không có ai có thể khống chế tin tức này. Sự thật chính như nàng dự đoán, văn phòng tuyên truyền tổng thống đã ở trong sự kiện Oblon có chỗ phát hiện, lựa chọn công bố tin tức trước tiên. Mấy nhà truyền thông cùng chính phủ có liên hệ chặt chẽ đều đưa tin, nhanh chóng châm nổ toàn bộ nước Cộng hòa Payan. Truyền thông trước đó còn nghi ngờ chiến tích Phỉ Quân tiêu diệt hạm đội Long Kỵ đều ngậm miệng, những truyền thông trước đó nhận được lời mời này đều hối hận, thậm chí liền suất người liên tục mặt chào hỏi, cũng lén thận trọng nói, thậm chí rõ ràng thu hồi lời nói chính mình. Lúc này, ai đều rõ ràng tiếp tục phong tỏa tin tức chẳng những là cùng văn phòng tổng thống đối nghịch, thậm chí là sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đây là các người chính mình khống chế không được, cũng không trách chúng tôi. Căn cứ vào ý tưởng hiện thực nhất này, nhóm truyền thông nhanh chóng gia nhập trợ giúp đưa tin, đối với cái này, Barbara thậm chí ngay cả một câu nói độc ác đều nói không được. Đây là lực lượng của Hastings, lão nhân ngồi ở trên xe lăn này, không cần cưỡng bức lợi dụ, thậm chí không cần vì chính mình biện hộ một câu, có thể làm cho cán cân đổ hướng hắn. Huống hồ lúc này đây, chiến tích Phỉ Quân tiêu diệt 300 tài quyết giả thật sự chói mắt làm cho người ta không thể nhìn gần. So với ở chiến trường nước Cộng hòa Ryan 10 tài quyết giả chủ đạo toàn bộ chiến dịch, thậm chí thiếu chút nữa làm cho nước Cộng hòa Ryan không thể xoay người, chiến tích này có thể nói thần tích. Mà trong đó ẩn chứa tin tức lại càng phức tạp. Chỉ cần là một người có chỉ số thông minh bình thường hẳn là rõ ràng, cùng phỉ quân đối nghịch cần cẩn thận cỡ nào. Ánh nắng chiều đã hoàn toàn rơi vào đường chân trời. Đêm tối buông xuống, văn phòng vẫn là một trận yên tĩnh chết chóc. 6 nam 3 nữ, lặng lặng đứng, vững như bàn thạch. Bất quá, nếu cẩn thận xem xét mà nói, sẽ phát hiện những người sớm đã huấn luyện bị thương vẫn đứng vững, vẻ mặt cũng sẽ không có thay đổi gì này, giờ phút này thần sắc cũng không bình tĩnh. Ánh mắt bọn họ, mồ hôi trên trán hoặc cơ nhục hai má hầu như không thể nhận thấy một tia co rúm, làm cho bọn họ thoạt nhìn cũng không có lạnh tĩnh đáng sợ như bên ngoài đồn đãi. Chân chính bình tĩnh cũng chỉ có nữ nhân ngồi ở trên ghế xoay ra thật kia. Nàng bị bóng đêm bao phủ, thoạt nhìn tựa như một con hắc quả phụ đang bình tĩnh dệt tơ. Mở TV ra, Barbara quay đầu, dừng ở trên màn hình, âm u nói. Chị em sinh đôi mở TV ra, năm màu quang đoàn sau khi dung hợp tạo thành hình ảnh, đúng là tin ngắn người được đề cử Tổng thống ở Dalapeya cùng với người ta tuyên truyền cổ động. Tin ngắn qua đi, là sắp xếp của những người được đề cử Tổng thống của các đảng phái. Đứng ở cao nhất đúng là người trung niên. Góc chuyện audio.com, Payan từ Chenok cùng Barbara đang về. Mà vị trí thứ hai, lại là người được đề cử từ chỗ Tổng thống Francis. Hai người này nắm giữ tổng cộng chiếm cứ 75%. Còn lại từ mấy người được đề cử khác phân chia. Vô luận hình tượng từ bên ngoài, học thức tu dưỡng, trình độ chấp chính hay là đời sống cá nhân đến xem, Barbara đưa ra người này, đều chiếm cứ ưu thế rất lớn. Quầng sáng hình ảnh đang lập lòe biến ảo. Hình vẽ lập thể ở trên không trung trông chân thật như vậy. Bỗng nhiên, một trận tiếng điện thoại dồn dập đánh gãy yên tĩnh văn phòng. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt chăm chú vào điện thoại. Không khí khẩn trương, làm cho bọn họ kìm lòng không được mà nuốt ngụm nước miếng. Barbara một bên nhìn TV, một bên không chút để ý cầm lấy điện thoại. Sau một lát, một tia mỉm cười tràn ngập màu đen dụ hoặc ở góc miệng nàng nở rộ ra. Hắn đã chết, Tổng thống Payan, Francis, phía tây thủ đô Haifel Payan 600 km ở trên quốc lộ. Một đoàn xe đang ở dưới cơ giáp hộ vệ nhằm hướng tây chạy nhanh. Sau khi xuyên qua một cái quốc lộ phi hành rộng gần 200 thước, xe đầu lĩnh đột nhiên chuyển hướng, đi vào một con đường đi thông một cái nông trường bình nguyên mênh mông vô bờ. Đoàn xe khổng lồ hiển nhiên không thể đồng thời quẹo phải chen vào lối vào nhỏ hẹp, một ít xe trực tiếp lao xuống mép đường, ở trên cánh đồng tràn đầy cát đất đá vụn cùng cỏ dại mà chạy như bay. Từ không trung nhìn lại, dòng xe cuồn cuộn ùa xuống quốc lộ cộ liền giống nhau là đàn linh nghiêu chạy như điên, sau khi qua sông liền khuếch tán ra. Xe quân cùng cơ giáp bề ngoài tục tằng, ở trong chạy như bay cuồn cuộn bốc lên cát bụi đầy trời. Bánh xe xoay tròn sóc nảy, chân máy đong đưa cùng đại địa kiên cố mà rộng lớn hình thành động cùng tĩnh đối lập rõ ràng. Mấy cái trực thăng võ trang từ không trung xẹt qua, cánh hai ngắn, hai cái động cơ hình trụ phun ra ánh sáng màu lam. Chỗ rất cao, một chiếc chiến hạm vận tải loại nhỏ ở dưới chiến cơ hộ vệ dần dần hạ xuống, đã xuyên qua tầng mây. Khi đoàn xe nhanh như điện chớp vọt vào tạo thành năm đạo lưới cách ly kim loại liên tiếp quay chung quanh bên ngoài nông trường, thân hạm sắt thép màu đen lanh lẽo cứng rắn của chiến hạm vận tải, đã từ đỉnh đầu đoàn xe không đến 100 thước lướt qua. Bụng hạm cánh giảm sóc đã mở ra, một loạt đèn chỉ thị lóe lên, động cơ phản dẫn lực thật lớn phát ra tiếng gầm rú điếc tai. Đoàn xe đuổi theo chiến hạm vận tải hầu như là gần trong gang tấc chạy như bay, lưới cách ly bên ngoài cùng chạm gác ở trên tường vây, bị nháy mắt bỏ ở sau người. Ô thượng đế của tôi, thiếu úy điều khiển xe đầu lĩnh dùng thanh âm không dám tin kêu lên. Ở trên vị trí điều khiển phó ở bên cạnh thượng giáo lục quân Payan Barak gắt gao chừng ánh mắt. Nhìn về phía trước ánh mắt dại ra, cách trương,